Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 18, thuyết thải thiền viện Sư U Minh mùa An Thư Kiết Hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Trong cái bài này có một cái câu hỏi của một vị hỏi thầy liên quan tới vấn đề lập phương thiền định. Năm này thấy thầy nói rất là ít, nhưng mà trong năm 2007 tôi sẽ có một cái tài liệu nói rất là dài. Vì đề hỏi năm này thì nói rằng là hỏi rằng là con đi tu ở chỗ xa xôi, xin chờ xin là kiếm cái đọc coi cái câu hỏi nó cái gì. Con đi tu học một mình ở chú xứ xa xôi, con thấy cô đơn, tâm bất an, không được yên ổn. Con tự hỏi tại sao mình thích sống nơi yên tĩnh một mình để thiền tập, mà khi trở về thiền viện Sự U Minh này thì thấy tâm rất vui. Như vậy là thế nào là độc cư thiền định và thế nào là đời sống sống thân viễn ly? Đó là cái câu hỏi năm này. Còn năm trước thì vị kia nói rằng là tôi thấy thầy tu mất gần cả 3-4 năm trời mới là không nói không năng, rồi phải đi dạy đạo. Và ngài Ujjotika sống một mình độc thân cũng 20 mấy năm. Như vậy thì mình phải tu như thế nào? Mình phải tu ở trong rừng hay là mình tu ở ngoài chợ? Đó là những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề mà tu một mình với là học giả là tu trong rừng. Thì chắc là hôm nay không có thời giờ đọc hết, tại vì cái phần năm 2007 dài quá. Có một cái bài pháp khác của một vị hành giả nữ. Thầy nói thấy sanh diệt mà không thấy vô thường. Cái cô này là thấy sanh diệt đó mà không thấy vô thường. Thường thường mà thấy sanh diệt như thế này là phải thấy vô thường. Thấy rồi mà không thấy, tại sao? Một bài hỏi về vấn đề tái sanh. Bắc Tông nói tái sanh 49 ngày, còn Nam Tông thì sao? Và cái câu khác nói về cái sự quân bình ngũ căn trong khi mình quan sát. Thế bây giờ sư sẽ đọc cái bài trước của vị hành giả này. Thầy nói rằng là thấy sanh diệt rồi mà không thấy vô thường. Thưa thầy, con đang đi kinh hành, thấy tâm chán nản phát sanh. Quan sát trạng thái tâm này biến mất. Đi kinh hành thấy tâm nó chán quá, không muốn đi nữa. Thấy tâm chán nản, quan sát tâm chán nản biến mất. Trạng thái tâm bây giờ trung tính, không ưa không ghét. Quan sát tâm trung tính này, tâm trung tính này cũng biến mất. Lúc đầu thì thấy tâm chán nản, quan sát tâm chán nản thấy chán nản biến mất. Tiếp tới là thấy tâm nó trung tính, không có gì hết, không ưa không ghét mà quay nó cũng mất nữa. Thấy hai tâm sanh lên rồi mất, con thích thú quá, quan sát sự thích thú, tâm thích thú cũng mất luôn nữa. Nhìn ba tâm, tâm nào cũng biến mất hết, thế là con như bị một cú sốc. Người toàn thân run lên, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập, người lão đảo muốn té. Con định gặp sư Trí Dũng để trình bày kinh nghiệm, nhưng cố gắng duy trì chánh niệm để vượt qua trạng thái run sợ này. Sợ quá sợ. Người lão đảo muốn té, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập. Thầy sư mới trả lời, nó đi, nó biến mất thì biến mất, có gì đâu mà run, có gì đâu mà sợ. Tại sao mà run, tại sao mà run, tại sao mà sợ? Pháp thực tại, các hiện tượng tự nhiên là phải vậy thôi. Nó tới thì nó đi thôi. Chúng đến, chúng đi, sanh lên rồi hoại diệt. Hành giả sợ tại vì sao? Bởi vì mình chấp ngã còn quá nặng. Trong ngày đem tôi ta vào trong đó. Do đó mình sợ. Chấp thân này của tôi, tâm này của tôi, nên khi chúng biến mất là tâm của chúng ta phản ứng tức thì. Pháp thực tại tự nó là tới và đi, sanh rồi diệt. Khi nó sanh nó diệt là cái chuyện bình thường, mình không biết, mình chấp vào. Mình nói rằng tâm của mình, thân của mình, do đó mình sợ. Chấp thân này của tôi, tâm này của tôi, nên khi chúng biến mất tâm phản ứng tức thì. Hành giả phải có tâm chấp nhận các hiện tượng tự nhiên này như chúng là. Đó là điều mà tôi nói rất là nhiều lần và hành giả quên. Hành giả phải chấp nhận các hiện tượng này là hiện tượng tự nhiên như chúng là. Mà hành giả không nhớ, quên rồi. Nếu đã xuất hiện thì phải biến mất. Nếu đã đến rồi thì nó phải đi. Tại sao mà sợ? Quý vị có thấy không, vị hành giả này chính mình kinh nghiệm một cách rõ rệt những trạng thái tâm đến rồi đi, nhưng tuệ giác vô thường không khởi sanh, mà ngược lại phiền não lại thế chỗ, sợ lại thế chỗ. Tại sao thế? Tại vì hành giả còn cái quan kiến, cái ngã sợ quá mạnh. chấp vào trong cái ngã này. Đáng lẽ một cái người như vậy mà quan sát được như vậy là hiểu thế nào là vô thường đấy. Thì khi mà thầy nói câu này là thầy trong máy là thầy cái giọng rất là khó chịu, thấy rõ ràng là chính mình thấy chứ đâu có phải ai nói cho mình nghe đâu. Ba trạng thái tâm nó dòm nó mất, dòm nó mất, dòm nó mất, chính mình thấy đó. Quý vị thấy không, vị này chính mình kinh nghiệm một cách rõ rệt những trạng thái tâm đến rồi đi, thế nhưng tuệ giác vô thường không khởi sanh, mà phiền não lại thế chỗ, sợ hãi lại sanh lên. Tại sao có thế? Là vì tà kiến và ngã sở quá mạnh. Trước khi tập thiền tứ niệm xứ, hành giả nên nắm bắt cho vững phần thông tin, tức là phần văn tuệ mà tôi đã đưa cho quý vị. Phần văn tuệ này, phần thông tin này được lập tới lập lui rất nhiều lần trong các dịp trần kinh pháp. Lập tới lập lui cái gì? Tôi nói tới nói lui rất nhiều. Tất cả chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Bất kỳ kinh nghiệm gì chỉ có đối tượng và tâm nhận biết. Điều này tôi lập tới lập lui rất là nhiều trong các buổi trình pháp cũng giống như các buổi thuyết pháp. Tôi nói rằng bất cứ cái gì nó xảy ra chỉ là hiện tượng tự nhiên. Rồi bất kỳ cái gì, kinh nghiệm nào, nó chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Không có ai, không phải của ai trong này cả. Khi nắm vững và hiểu rõ lời hướng dẫn này thì lúc tập bất kỳ xảy ra những bất kỳ những gì xảy ra, tâm hành giả không dao động, không bức xúc, không sợ hãi nữa. Thầy thiền sư nói tôi nhắc tới nhắc lui tôi nói hoài, tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, tất cả là đối tượng và tâm hay biết. Vậy mà khi có câu chuyện xảy ra thì quý vị tâm nó bất an, nó bức xúc, nó sợ hãi, dao động, người ta vì sự chấp tâm còn quá mạnh. Rất nhiều hành giả mong kinh nghiệm sự sanh diệt này của thân và tâm mà không được. Ngược lại, vị này thấy rất rõ ràng hiện tượng sanh diệt mà sự hiểu biết về vô thường không sanh lên. Hành giả thấy quá rõ, tâm biến mất một cách tự nhiên, không ở lâu chỗ nào được, không đậu chỗ nào được. Nhưng tà kiến mạnh quá cho nên tâm dao động, sợ hãi bùng lên. Đây là sự khác biệt giữa kinh nghiệm sanh diệt và sự hiểu biết. Thấy kinh nghiệm rõ ràng đấy, không thoát, không chạy thoát đi đâu đó, nhưng mà trí tuệ không khởi sanh. Đó là tại sao mà rất là nhiều vị tới nói với tôi là họ thấy sanh diệt, tôi chỉ nhắc họ là họ mới kinh nghiệm mà thôi, mà họ chưa hiểu. Bởi vì khi mà cái sự hiểu biết nó tới, không có sự sợ hãi nữa. Đây là sự khác biệt giữa kinh nghiệm sanh diệt và sự hiểu biết. Thấy kinh nghiệm rõ ràng, không chạy thoát đi đâu hết, nhưng mà trí tuệ không khởi sanh. Ngày hôm qua con đi ngủ lúc 9 giờ tối, trước đó có suy nghĩ về sự biến mất của tâm. Để chiều trình pháp, con nằm không ngủ, trằn trọc. Cái vị này tiếp tục nói, lúc mà cái câu chuyện nó xảy ra đó, con tính kiếm được sư Trí Dũng để con nói. Cô nói rằng là khi con định gặp sư Trí Dũng để trình bày kinh nghiệm, nhưng cố gắng duy trì chánh niệm để vượt qua trạng thái run sợ này. Khi mà trạng thái này nó, khi mà con thấy như vậy là tâm con rất là run sợ, và con cố gắng để mà duy trì chánh niệm. Thay vì đi kiếm sư Trí Dũng thì con cố gắng con duy trì chánh niệm. Hôm qua đi ngủ lúc 9 giờ tối, nghĩa là cái câu chuyện này xảy ra lúc ban ngày, bây giờ tới 9 giờ tối. Hôm qua con đi ngủ lúc 9 giờ tối, trước đó có suy nghĩ về sự biến mất của tâm, để chiều trình pháp với thầy. Con nằm không ngủ được, trằn trọc, tâm khó chịu, bực bội cho đến 12 giờ rưỡi. Thình lình có một tâm khác nhìn trạng thái bực bội khó chịu này thật rõ. Bây giờ con thấy có hai tâm. Một là đang khổ, đang bức xúc, đang bực bội, và tâm khác đang nhìn cái khổ. Hai tâm làm việc với nhau và con cảm thấy nhẹ nhàng, lắng dịu, rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Như này nói rằng là trong khi con đi ngủ, trước khi con suy nghĩ về cái kinh nghiệm mà con thấy vừa rồi đó, để chiều trình pháp cho thầy, nhưng mà ngủ không được, cứ nằm để trằn qua trặc lại, khó chịu quá cho đến 12 giờ rưỡi. Đó, tình lình tự nhiên một cái kinh nghiệm khác nó phát khởi. Thấy rất rõ là có một cái tâm đứng nhìn cái tâm khác khổ, và nhờ vậy hai tâm nên làm việc với nhau, và con cảm thấy con không có đụng gì hết trơn, tự nhiên con cảm thấy nhẹ nhàng, con ngủ được. 3 giờ thức dậy và ngồi thiền, tâm bắt đầu trào lên suy nghĩ liên tục cái gì xảy ra đêm qua. Cả 3 tiếng hơn chỉ toàn tâm khó chịu, toàn tâm dao động, không đậu trên một đề mục nào cả. Thình lình chánh niệm và trí tuệ phát sanh, làm cho cảm xúc tự nhiên biến mất. Con vẫn không hiểu tại sao tâm sáng suốt này sanh lên giữa lúc tâm con vô cùng náo loạn và chao đảo. Sẽ đọc lại chỗ này ha. Cô này cô nói câu chuyện là nó xảy ra vào buổi trưa, buổi tối đi ngủ. thấy ba cái tâm nó mất cùng một lượt, giờ tối đi ngủ suy nghĩ ngày mai trình pháp cho thầy, những thằng ngủ không được, nằm miết tới 12 giờ rưỡi, thì từ 9 giờ vô ngủ mà tới 12 giờ rưỡi là 3 tiếng rưỡi. Tự nhiên có một cái tâm nó khác, nó sợ, nó khởi sanh, và cô thấy hai cái tâm đấy làm việc với nhau, một tâm khổ còn tâm kia nó quan sát sự cố, tự nhiên mình rút lui vậy. Tới buổi sáng sớm còn thức dậy nữa, ngồi thiền tâm bắt đầu suy nghĩ liên tục cái gì xảy ra đêm qua, cả 3 tiếng hơn chỉ toàn là tâm khó chịu, toàn là tâm dao động, không đậu trên một đề mục nào cả. Thình lình chánh niệm và trí tuệ phát sanh làm cho cảm xúc tự nhiên biến mất. Con vẫn không hiểu tại sao tâm sáng suốt này sanh lên giữa lúc tâm con vô cùng náo loạn và chao đảo. Tâm sáng suốt là đáng lẽ sẽ sanh lên khi nào nó có cái tâm phải yên được, cái gì tâm nó mới sáng suốt, mới sanh lên được. Còn tâm con bây giờ nó rối loạn, nó chao đảo quá mà tự nhiên tâm nó sáng suốt khởi sanh, con không hiểu điều này. Thiền sư trả lời, không hiểu là đúng, vì hành giả không nắm bắt được phần thông tin, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên nữa. Con không hiểu là tại vì sao mà giữa lúc mà tâm con náo loạn như vậy mà chánh niệm và trí tuệ nó khởi sanh. Thiền sư nói không hiểu là đúng, bởi vì hành giả không có nắm bắt cái phần thông tin nữa, không hiểu rằng tất cả đều nó xảy ra một cách tự nhiên đó. Tâm sanh lên và biến mất theo điều kiện của chúng, không ai can thiệp được. Khi suy nghĩ về kinh nghiệm trước, về kinh nghiệm trước khi ngủ, hành giả rất dao động, bức xúc, toàn tâm bất thiện là tâm sân, vì chấp vào của tôi và của ta. Nhưng vì hành giả là một thiền sinh chịu khó hành trì nên tâm thiền cũng có mặt. Từ từ tâm thiền quay trở lại, nắm thế chủ động, chánh niệm và trí tuệ tức thì sanh lên, làm cho hành giả thấy hai tâm, một bên là khổ và tâm kia quan sát trạng thái khổ. Thiền sư nói đúng rồi, không hiểu là đúng, không hiểu là tại vì không nắm bắt được cái phần thông tin. Bây giờ thiền sư giải thích tại vì sao. Tại vì trước khi ngủ suy nghĩ về cái kinh nghiệm của mình, tâm hành giả bây giờ rất dao động, gần 3 tiếng rưỡi, từ 9 giờ cho tới 12 giờ rưỡi, toàn thân toàn, bởi vì nó bức xúc, nó dao động, do đó là lúc đó là toàn tâm sanh không bất thiện không, vì chấp của tôi của ta. Nhưng là vì hành giả là cái người hành trì và đã chịu khó thực tập và có một số ít kinh nghiệm cũng có mặt nữa, vì vậy cái tâm thiền nó cũng có mặt. Từ từ khi mà tâm thiện nó bắt đầu nó dịu xuống rồi thì tâm thiền nó quay trở lại, và nắm thế chủ động, chánh niệm và trí tuệ tức thì sanh lên, làm cho hành giả thấy hai tâm cùng một lúc, đó là một tâm khổ và tâm kia quan sát thì tạo cái khổ. Vì đại thưa tiếp, thưa thầy, trong giờ thiền tọa lúc 3 giờ sáng, tâm suy nghĩ ba trạng thái tâm đến trong khi kinh hành, quan sát chúng biến mất ngay. Tâm khổ sở vào đêm qua lúc suy nghĩ ngủ không được cũng biến mất khi chánh niệm và trí tuệ xuất hiện. Những cảm thọ này tự chúng đến rồi tự chúng đi, không phải của mình. Điều này con chưa bao giờ nghĩ tưởng đến, suy nghĩ tới đây là con òa lên khóc nữa. Vì thế là muốn biết ra, đụng đâu khóc đó, đụng đâu khóc đó. Ngày hôm qua con suy nghĩ lại, 3 giờ sáng tâm suy nghĩ, 3 cái trạng thái tâm nó tới trong lúc mình đi kinh hành. Tâm chán nản, tâm trung tính, tâm thích thú. 3 cái tâm này nó sanh khởi, dòm nó mất, dòm nó mất, dòm nó mất. Rồi đêm qua trong khi mà trước khi ngủ suy nghĩ về cái chuyện sẽ tình pháp như thế nào, tâm bây giờ nó rất là khổ sở. Tâm khổ sở, tự nhiên có một cái tâm khác nó đứng nhìn tâm khổ sở, tự nhiên tâm khổ sở biến mất. Những cảm thọ này tự chúng đến rồi đi, không phải là của con nữa, không phải là của mình nữa. Điều này con chưa bao giờ nghĩ tưởng đến, suy nghĩ tới đây là con òa lên khóc, vì cái gì cũng không phải của con hết. Trước đây con cứ nghĩ là của con thôi, mà bây giờ không có cái gì của con hết, òa lên khóc. Khóc vào lúc 3 giờ sáng, kềm không nổi phải bước ra khỏi phòng, sợ đêm khuya mọi người nghe. Con tự nhắc con, thôi, nín đi, không khóc, không khóc, khóc là vô minh. 3 giờ sáng thì nhân tâm nó suy nghĩ tại sao mà không có cái gì của mình hết, không có cái gì của con cả. Rồi nó ùa lên khóc, nó đừng khóc là vô minh. Nhưng một tâm khác phản bác mạnh mẽ, không có vô minh gì hết trơn á. Cảm xúc không phải của mình, kinh nghiệm cũng không phải của mình, cứ tình trạng này thì sống sao đây, làm sao mà sống, thế sợ ha. Thật ra thầy thiền sư Ujjayiniya nói rằng khi nào mà bạn trải nghiệm thì bạn mới biết, còn bạn chưa trải nghiệm bạn tưởng đâu mọi sự nó như vậy. À, tôi đọc cuốn kinh nó nói vậy, bây giờ nó tới vậy, còn không. Khi mà bạn trải nghiệm, bạn thấy những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác của thiền tứ niệm xứ không phải là cái chuyện là dễ nắm được đâu. Bởi vì khi đã tới thật sự rồi đó, mình cũng sợ hết hồn hết vía, khóc lóc ung sùm. Thành ra thầy thường nói rằng, người nào mà tới mà nói với tôi rằng là họ đã kinh nghiệm tuệ này tuệ kia, và khi mà tôi hỏi rằng là khi tuệ giác tới anh hay chị kinh nghiệm như thế nào, thì người ta trả lời với tôi: trời ơi vui quá, tôi biết cha ngồi này là xạo. Bởi vì tại sao mà xạo? Là bởi vì tất cả những cái kinh nghiệm của tuệ giác thiền tứ niệm xứ là đi ngược lại với những cái sự tư duy thông thường của mình, đi lại cái sự chấp ngã của mình. Do đó mà mình hụt hẳn, mình bức xúc, mình khó chịu. Tương lai con cũng không biết, một tâm khác phản bác không vô minh gì hết, cảm xúc không phải của mình, kinh nghiệm không phải của mình, cứ tình trạng này thì sống sao đây, tương lai đi về đâu hả trời. Ngay từ giữa đêm tự nhiên nó khóc và nó nói như vậy. Bây giờ dòm cái gì cũng không phải của mình hết, thì bây giờ sống làm sao đây? Thầy sư nói đúng rồi, tâm tà kiến phản bác vì không thể nào chấp nhận được kinh nghiệm này. Kinh nghiệm thật đó mà tâm tà kiến nó nhất định nó phản bác à, không cho chấp nhận. Tất cả các hành giả sơ cơ khi trải qua những trường hợp tương tự, cơn xúc động dâng trào rất mạnh, khóc lóc rất dữ, tâm của các vị này tà kiến còn quá nặng, ngã chấp càng mạnh thì khóc càng lớn. Và một cái vị hành giả người Đại Hàn cũng kinh nghiệm tương tự như vậy. Cô này cho đến nỗi mà người là không muốn đi trình pháp nữa, thấy rõ ràng đó, thấy là không phải của ta đó, nhưng mà không muốn nói, nhất định nó không cho nói. Rồi cứ một lần nghĩ là khóc, một lần nghĩ tới là khóc, cho tới một lúc nào đó là Bikuni mới khuyến khích sư cô này đi trình pháp với thầy, là cô ngay tại buổi trình pháp cũng vậy đó, cô nói được vài câu là cô khóc. Tâm của các vị này tà kiến còn quá nặng, ngã chấp càng mạnh, khóc càng lớn, điều này không có chi đáng ngạc nhiên hết. Khi tuệ giác thiền minh sát khởi sanh, hành giả không thể nào nghĩ là nó có thể như vậy, không tưởng tượng được ra là nó như thế. Khi chưa có sự hiểu biết đầy đủ, tâm vô cùng lẫn lộn, tâm cảm nghe bơ vơ lạc lõng. Tại vì mình không có kinh nghiệm, do đó khi mà nó tới, mình cảm thấy bơ vơ lắm. Từ trước giờ mình cứ chấp tôi ta, mình giữ cung của mình, bây giờ nó không có, mình chịu nổi. Vì vậy một số hành giả trình với tôi là họ thấy không tôi không ta, chỉ có thân tâm, họ hiểu chưa tới nơi tới chốn nên mới tuyên bố như vậy. Sự thật không đơn giản và dễ như bạn nghĩ đâu. Vì vậy một số hành giả trình với tôi là họ thấy không tôi không ta, chỉ có thân và tâm. Đây là những câu mà các vị hành giả Việt Nam trình đó, thầy nói vậy đó. Con đi kinh hành, con thấy tác ý này suối của thân của con bước đó, tâm nó đẩy thân nó bước, như vậy là thân tâm nó sinh hoạt tự động, không có tôi ta trong đó. Nhưng mà ông nói người này hiểu chưa tới nơi, vì vậy họ nói như vậy. Khi nào mà hiểu tới nơi tới chốn rồi, không dám tuyên bố như vậy đâu. Thưa thầy, kinh nghiệm lặp lại trong khi ăn, một người ăn hoặc một người đứng ngoài nhìn người kia ăn, hoặc một người đang đi kinh hành và người khác đứng người nọ nhìn người nọ đi kinh hành, còn thấy thích thú quá, thân bước không vững nhưng vẫn đi, vì thân này bị tâm thúc nên phải tiếp tục bước. Thiền sư trả lời: kinh nghiệm như vậy rất tốt, hành giả đang thu thập các dữ kiện, khi kinh nghiệm đầy đủ trí tuệ sẽ phát sanh, hãy tiếp tục thêm nữa đi. Thầy sư nói theo, mình chỉ tập thiền một thời gian là bắt đầu kinh nghiệm nó tới, và nếu như mà mình không có nắm cái phần thông tin cho vững là mình sẽ bức xúc đau khổ. Mà ngay cả ông nói khi mà mình có nắm rõ nữa mà cái tà kiến ở trong mình còn quá nặng thì nó vẫn khóc lóc, nó vẫn bức xúc bực bội như thường. Đây một cái bài khác nói về vấn đề trình pháp. Thầy con rất thích trình pháp với thầy, vì những gì thầy dạy con có thể áp dụng trong sự thực tập mà không cần đọc sách hay nghe băng thêm nữa. Nhưng trước khi tới giờ trình pháp, tâm con cứ suy nghĩ về cách trình gì hỏi gì với thầy, nói qua nói lại, nói qua đáp lại rất dữ, con không biết phải làm sao. Muốn đi trình với thầy để trình những kinh nghiệm, nhưng mà trước khi trình đó phải suy nghĩ cách trình, rồi suy nghĩ trình cái gì, rồi hỏi cái gì, rồi trong tâm này nó nói qua nói lại, nó đáp tới đáp luôn, làm cho con không biết, rất là dữ mà con không biết phải làm sao. Thiền sư trả lời rất là đơn giản: hãy nói cho tôi biết hành giả kinh nghiệm cái gì và cảm nhận thế nào, những cái này đâu có cần gì suy nghĩ thật dữ mới nói được. Phương cách trình pháp tốt nhất đó là: số 1, tập như thế nào; thứ 2, kinh nghiệm được gì không. Khi hành giả cho tôi biết tập thế nào, bây giờ tôi sẽ xem hành giả đã làm đúng chưa, nếu còn gì sai trái thì sửa lại, thiếu sót thì bổ túc thêm. Thiền sư nói khi mà quý vị trình pháp cho tôi, quý vị làm rất là dễ, đâu có cái gì đâu mà suy nghĩ như vậy. Thì số thứ nhất là tập như thế nào, đi như thế nào, ngồi như thế nào, sinh hoạt hàng ngày có được duy trì tánh niệm được không, có kinh nghiệm được gì không, là cái thứ hai. Kinh nghiệm được điều gì không, mà đôi khi ông nói không cần kinh nghiệm được gì cũng được nữa, cứ việc nói cho tôi tập, quý vị tập như thế nào, nếu có cái chuyện gì mà thiếu sót mà còn sai trong này là tự nhiên tôi bổ túc cho quý vị. Thầy nói rằng trong hai cái phần này á, thì hành giả ưa nói phần thứ hai, tức là mình kinh nghiệm cái gì mà quên nói cho ông biết là quý vị tập cái gì. Thật ra ông nói đôi khi quý vị nói kinh nghiệm mà quý vị không nói tập như thế nào, tôi phải đoán. Và thường thường ông nói từ đoán thì cũng có cái đúng mà có cái tật, không phải lúc nào cũng đúng hết. À, đây là ông nói này, thường thường tôi nhận xét đa phần các thiền sinh thường trình kinh nghiệm của mình, tức là chuyện gì xảy ra mà không nói cho tôi biết các vị ấy tập như thế nào. Hành giả phải nói cả hai cách thực tập và kinh nghiệm của mình. Tôi rất thích thú nghe quý vị trình cách mà quý vị hành, quý vị tu ra sao. Tâm lý hành giả rất thích nói những kinh nghiệm thiền tập mà không nhắc chi đến cách tập, hay nhắc rất ít. Phải hiểu rằng kinh nghiệm của chúng ta đến từ phương cách thực tập của mình. Tâm lý hành giả, điều khác nữa là hành giả không thấy rõ sinh hoạt của tâm, nên không thích thú xem tâm làm gì, tâm sinh hoạt ra sao. Phương thức, cách sinh hoạt, cách thực tập của hành giả vào lúc ngồi, lúc đi hay lúc sinh hoạt, tâm có giữ chánh niệm liên tục hay không? Đó, bây giờ thầy nhắc nhở chi tiết rồi. Tức là phương thức là sao? Phương thức hay cách tập của mình là sao này? Lúc ngồi, lúc đi, lúc sinh hoạt có duy trì chánh niệm được không? Tâm có suy nghĩ gì không? Phản ứng như thế nào khi đối tượng khởi sanh? Hành giả cần kiểm tra hoài sự vận hành của tâm, xem tâm làm việc cách nào, đối tượng khác nhau, tâm phản ứng không hoàn toàn không giống nhau. Thầy sư nói rằng là mình cứ để ý đi coi, mình thấy cũng là đối tượng đó, nhưng mà một đôi khi cái tâm của mình nó phản ứng khác nhau. Rồi đối tượng khác, tâm mình cũng phản ứng khác nữa. Thưa thầy, khi ngồi thiền con nhận ra tâm căng thẳng, mắt mỏi, kiểm tra nhận thấy tâm còn nhiều mong cầu quá. Đọc lại cuốn sách của thầy, con theo lời dặn, thư giãn và mở tâm ra, chỉ ngồi chơi rồi quan sát xem tâm biết gì. Nhưng chỉ được một lúc thì tâm chú trở lại căng thẳng nữa. Thiền sư trả lời, bây giờ hành giả đã biết cách tập cho đúng, dù chỉ có một lát, một chút thôi, vậy hãy tiếp tục từ từ đi, sẽ đuổi được thói quen cũ. Kiểm tra hoài tâm của hành giả, nếu tâm chú quá và thấy căng thẳng thì mở tâm ra, xem tâm biết gì, càng làm sẽ càng thuần thục hơn, thực tập đúng hơn. Thì thiền sư nói rằng là đôi khi đó mình tập á, mình chỉ làm được có một chút à. Con đọc lại cuốn sách của thầy, con tập đó, tập con thư giãn nhưng mà được có một chút à. Ông nói một chút cũng không sao hết trơn. Đó một chút, nhưng mà mình bắt đầu mình hiểu rồi đó, mình biết cách tập rồi. Thì ông nói hãy tiếp tục nữa. Bây giờ hành giả đã biết cách tập cho đúng, dù chỉ một chút thôi, một lát mà thôi, tiếp tục nữa đi, từ từ mình sẽ đuổi được cái thói quen cũ. Kiểm tra hoài thấy tâm của hành giả, nếu tâm chú quá và thấy căng thẳng thì mở tâm ra, xem tâm biết gì, càng làm sẽ càng thuần thục hơn và thực tập đúng hơn. 337. Thưa thầy, Phật giáo Bắc Tông nói chết 49 ngày mới tái sanh, còn Phật giáo Theravada nói người ta chết tái sanh liền. Thưa thầy, cái nào đúng? Đây một cái câu hỏi của một vị ở bên hệ phái khắc sĩ. Phải thầy là người mà tu ở bên hệ phái Theravada, mà hỏi cái nào đúng thì ông phải nói Theravada, cho chẳng lẽ không có cái chuyện khác à, phải không? Sư đề nghị những câu hỏi thì mình đang hỏi cái chỗ khác à. Chứ còn bên Bắc Tông nói vậy, bên Theravada nói vậy, thì ông Theravada phải trả lời là có tôi đúng chứ phải không? Để quý vị nghe này. Chúng sanh chết là tái sanh ngay, nếu vẫn còn loanh quanh lủng quẩn trong 49 ngày, chắc chắn đó là ma. Thầy nói chữ ma tiếng Việt Nam mà, đó là ma, không làm gì. Nếu trong 49 ngày mà tâm người chết còn dính mắc vào của cải hay thân bằng quyến thuộc của mình, lại phải ở thêm 49 năm nữa đấy, coi chừng nữa. Anh ông nói rằng là nếu như mà đi loanh quanh lủng quẩn trong 49 ngày là coi chừng ở thêm 49 năm nữa, là tại vì đi loanh quanh lủng quẩn thì tâm nó dính mắc. Sư đọc một cái tài liệu mà không biết sư có nói với cái gì rồi, là cái ông kia ông chết đi rồi mà ông chết đi rồi mà ông gặp một cái ông đó là ông chú của ông ấy. Chú đó cũng chết lâu rồi, nó dắt cho đi coi mấy cái người mà từ thời kỳ mà Đệ Nhị Thế Chiến, nhà cửa thời kỳ đó rồi Đức Quốc xã là vô đánh nó chiếm rồi, vậy mà ông có đứng trước mặt nhà khắp ngoài, ông chú chỉ cho đứa cháu nói con thấy không, ông già đó đó, nhà ông mất cả mấy trăm năm rồi mà ông cứ nghĩ là cái nhà này nhà của ông đứng khắp ngoài đó. Thì những cái kinh nghiệm mà gọi là của cuốn sách này của bên của cháu Tây Tạng. Thưa thầy, người thân chết mình theo tục lệ Việt Nam phải cúng cho họ, cúng họ có được, có hưởng được không? Thiền sư trả lời, Đức Phật dạy người quá vãng chỉ hưởng được do sự hồi hướng phước báo chứ không hưởng gì nếu cúng quái theo như tục lệ Việt Nam. Tục lệ Việt Nam mình bày ra mình cúng, mình kêu họ lại ăn. Thầy nói đôi khi bà con mình không lại ăn mà ma nó lại nó ăn nữa. Thông thường thân nhân mất, gia đình làm phước bố thí cúng dường rồi hồi hướng công đức đến người quá vãng. Tuy nhiên không phải cứ chia phước thì thân nhân của chúng ta nhận được đâu. Trong 31 cõi chỉ có một hạng chúng sanh, một loại ngạ quỷ mới hưởng được phước cho sự hồi hướng. Người ta gọi là mấy cái hạng là hạng phong nhân đó, đi lang thang đó, để mình hồi hướng tới họ nhận được. Các chúng sanh khác không có hưởng được chút nào hết. Nếu mà cha mẹ mình tái sanh làm quả trời hay là đi qua người hay là đi đâu đó không được, ngoại trừ đi vô trong cái hạng ngạ quỷ này. Thưa thầy, thầy có tin là người ta chết đi 49 ngày thì tái sanh không? Hỏi lại lần nữa. Chắc chắn là không rồi. Nếu bạn tin 49 ngày mới đi tái sanh thì làm phước suốt thời gian này rồi hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc, còn cúng quẩy đọc kinh cầu nguyện chẳng lợi ích gì đâu. Nếu mà bạn tin rằng là trong 49 ngày thì thân bằng quyến thuộc mình vẫn còn loanh quanh lũng quẩn thì đi làm phước đi, phước để mà hồi hướng cho họ. Ngày hôm nay có một nhóm các vị ở bên đại sứ quán Việt Nam qua. Hôm nay là có một vị sư, ngày mai ông xuất gia, ông ra ông xã gì, ngày hôm nay ông làm phước đó, rồi ông tới ông gặp sư trang ngồi ăn với thầy với các vị tu trì rồi vậy. Thì ông tới ông nói rằng là tôi muốn nhờ sư Trí Dũng ngày hôm nay gặp hai người của tòa đại sứ Việt Nam lại đây mà bạn của tôi. Thì mà sư nói được rồi, nhưng mà buổi sáng tôi bận lắm, tôi không có rảnh được, nhưng mà sau đó sư nhờ sư Đức Anh tới, nhưng mà cuối cùng họ không có gặp. Nhưng mà sư nói dài dài như vậy để sư nhớ rằng là có một lần đó, có một cái một nhóm cũng là của từ tòa đại sứ tới. Họ những người này là họ học hành rất là dữ, mà trong cái buổi mà gặp gỡ mà nói chuyện hôm đó là cách đây cũng là một mùa nhập hạ rồi, một mùa an cư kiết hạ rồi đó, như cô Thanh cô dẫn tới thì phải đó. Thì nói toàn những cái chuyện như thế này, họ cúng họ kiến họ cầu họ xin là vậy đó, rồi họ hỏi sư có tới không, phải cúng thứ gì rồi vậy đó. Sư mình hành thiền mà họ làm mình như thầy tụng vậy đó, không biết làm sao trả lời. Thì sư nói thôi bây giờ đó, cái cô này là cô rất là sốc khi cô qua tới Myanmar, tại vì cô nói rằng ở bên Việt Nam mình á, bà con thân bằng hướng thuộc mình chết á là ta cúng ta kiến ta mua áo ta mua quần bằng giấy đó đốt rồi nè, còn mà sao mà ở Myanmar mà tôi thấy người ta kỳ cục quá, sao vậy cô, cái gì cũng đem vô chùa hết à, tiền người ta cúng điếu cũng đem vô cúng chùa, đồ ăn đồ uống trước khi mà đem cái người quá vãng đi chôn đi thiêu cũng là mời chư tăng lại, rồi đi thiêu rồi về rồi cũng vô chùa cúng nữa, tất cả cái gì cũng ở chùa hết, còn ở nhà và lạnh tanh cô nói vậy, rồi làm sao mà thân nhân mình nhận được đây. Thì quý vị thấy những cái buổi mà gặp gỡ như vậy sư cũng thiệt ra cũng không biết nói sao nữa, bởi vì người ta không có một cái phần thông tin nào cho chắc chắn hết, mà mình thì mình tập thiền hay mình nói về lý nhân quả rồi vậy đó. Đó là lý do tại sao mà sáng hôm nay sư không muốn gặp là thứ nhất là tại vì sư bận, mà thứ hai nữa là các vị này mặc dù họ là cái người có học nhưng mà bởi vì họ không có được một phần thông tin cho chính xác đó, tại đó họ đặt những cái câu hỏi mà liên quan tới những cái vấn đề mà cúng tụng nhiều hơn là vấn đề tu tập. Khi tập thiền một thời gian lâu, thiền tứ niệm xứ, hành giả hiểu rõ bản chất của tâm thì câu trả lời đã có sẵn, và tôi nghĩ rằng hành giả không bao giờ đặt những câu hỏi tương tự. Tại vì vị này hỏi thầy rằng là mình người ta chết đi có tái sanh còn ra quanh lũng quẩn trong 49 ngày, Ba Tâm nói là vẫn còn nằm đó chờ trong 49 ngày thì mới tái sanh. Còn Theravada thì nói tái sanh liền. Mà thầy Trần Sư nói rằng mình đừng có lý tới chuyện hệ phái Bắc Tông và Nam Tông hay là Theravada hoặc giả là bên Bắc Tông, mà nếu bạn là cái người tu tứ niệm xứ và đã thực tập thiền và hiểu rõ bản chất của tâm thì bạn sẽ thấy là không cần đặt những câu hỏi này vì câu trả lời đã có sẵn. Thế nào là hiểu bản chất của tâm? Để đọc lại cái câu ông nói lại ha. Khi tập thiền một thời gian lâu, thiền tứ niệm xứ, hành giả hiểu rất rõ bản chất của tâm thì câu trả lời đã có sẵn và không bao giờ hỏi những câu tương tự. Thế nào là hiểu bản chất của tâm? Hành giả hiểu rất rõ là chỉ có danh sắc thân tâm, không có ai trong này cả. Không có ai thì sẽ không có một linh hồn tự ngã đi từ chỗ tái sanh từ chỗ này đến chỗ kia. Bởi vì nếu như mà mình nghĩ rằng là mình loanh quanh luẩn quẩn ở đâu đó rồi mình sẽ đi tái sanh, thì trong là nó có cái vấn đề tự ngã trong, có một cái linh hồn, một cái tự ngã đi tái sanh từ chỗ này tới chỗ kia. Đạo Thiên Chúa mới nói đến linh hồn và ngày phán xét cuối cùng. Đạo Hindu cũng tin vào linh hồn trường cửu đi tái sanh từ cảnh giới này đến cảnh giới khác, và ta gọi là thuyết luân hồi. Trái với Phật giáo, đạo Phật cho rằng tất cả đều vô thường biến đổi, không có gì trường tồn mãi mãi. Đó là cái lý do tại sao mà mình ở bên Theravada không nói rằng là còn đi loanh quanh luẩn quẩn trong 49 ngày mà đi tái sanh liền. Bây giờ một cái câu hỏi khác, hỏi thiền sư về vấn đề quân bình ngũ căn trong khi mà quan sát. Thưa thầy, làm thế nào để duy trì chánh niệm với sự cân bằng của tính tánh niệm định tuệ? Tại vì thiền sư này thường nói rằng là trong cái tâm quan sát đó, nó phải có cái năm căn, nó phải được quân bình, thì cái sự quan sát này của mình mới là đúng, mới tốt, mới là phát triển trí tuệ. Thưa thầy, làm thế nào để duy trì chánh niệm với sự cân bằng của tính tánh niệm định tuệ? Thì quý vị mới nghe câu trả lời, quý vị sẽ thấy rất là khó khăn. Trước hết, hành giả phải biết tâm mình. Kế đến, phải hiểu năm căn này sinh hoạt như thế nào, bây giờ mới quân bình chúng được. Đó là, quý vị thấy đây là một cái câu hỏi trả lời trên nguyên tắc. Bởi vì hỏi thế nào mà quân bình năm căn, thì ông nói rằng trước hết mình phải biết tâm của mình cái đã, rồi kế đến mình phải hiểu năm căn này sinh hoạt như thế nào, rồi mới quân bình được chứ. Nhưng mà quý vị nghe đi từ từ rồi mình sẽ thấy là cái vấn đề rất là đơn giản thôi. Coi, thưa thầy, con thấy rằng bốn pháp đầu tính tánh niệm định tuệ thì qua bộ dễ, còn trí tuệ sao mà bốn pháp đầu là tính tánh niệm định thì qua bộ dễ, mà còn trí tuệ sao là mờ và khó nhận ra quá. Có năm cái tính tánh niệm định tuệ cần phải quân bình. Thấy bốn cái đầu á thì có bộ dễ, tương đối còn nhận ra được, còn cái thứ năm là trí tuệ sao mà khó quá, khó nắm bắt quá. Thiền sư trả lời, hành giả phải tu tập rồi kiểm tra để xem loại trí tuệ nào mình đang có. Bạn đang làm, đang tu là có trí tuệ nhưng không rõ nên phải xem lại. Một người biết tu niệm là trí tuệ đang có với vị đó. Tập rồi biết, hiểu được nhiều ít, đó là trí tuệ. Hành giả có biết tất thực tập không? Thầy xin nói đọc lại cái chỗ này ha. Hành giả phải tu tập rồi kiểm tra để xem loại trí tuệ nào mình đang có. Trong khi mình duy trì chánh niệm, mình có trí tuệ không và loại trí tuệ nào. Bạn đang làm, đang tu là có trí tuệ nhưng không rõ thì phải xem lại. Một người biết tu niệm là trí tuệ đang có với vị đó, chỉ cần biết tu niệm không là có trí tuệ rồi. Tập rồi biết và hiểu được nhiều ít, đó là trí tuệ nữa. Hành giả có biết thực tập không? Dạ thưa, chưa rõ lắm, có lúc tập đúng nhưng có lúc tập sai. May mắn lắm thì mới tập đúng được. Làm như chậm chạy may rủi vậy đó. Lâu lâu nó may mắn nó được trăm lần. Thiền sư nói, nếu tập đúng thì trí tuệ cũng có mặt rồi đó. Cả hai loại trí tuệ trong khi hành giả thiền tập, có hai loại trí tuệ trong khi hành giả thiền tập. Tập đúng phương pháp và hiểu bản chất của các pháp tự nhiên, đó là loại thứ hai. Loại thứ nhất là mình tập cho đúng phương pháp là có trí tuệ rồi. Mình ngồi thiền mà tâm của mình nó bị cái chuyện gì đó mà mình vẫn ngồi yên và mình tập, mình không bỏ cuộc chẳng hạn. Bởi vì có một vị thưa với thầy rằng là tôi đau quá mà tôi ngồi tôi thấy ôi cái thân thì nó đau quá mà cái tâm nó nghĩ tùm lum tà la, cái lát tôi đứng dậy tôi đi tiêu cho rồi, đáng quá không muốn tập nữa. Thì đó, những cái này cho thấy rằng là mình không có đủ kham nhẫn này, mình không biết cách tập này. Nếu tập đúng thì trí tuệ có mặt rồi đó. Có hai loại trí tuệ trong khi bạn thiền tập. Loại thứ nhất là bạn tập đúng theo phương pháp, mà loại thứ hai là bạn bắt đầu có sự hiểu biết, hiểu bản chất của pháp tự nhiên, đó là loại thứ hai. Cần thiết và quan trọng nhất là biết cách tập. Khi biết cách tập đúng rồi thì trí tuệ phát sanh, hành giả sẽ hiểu rõ các pháp thực tại. Khi hành giả thiền tập là hành giả có trí tuệ, vì không thể tập nếu không biết gì hết. Nói cách khác, nếu không biết hay không hiểu tập như thế nào thì làm sao mình tiếp tục hành trì đây. Cái câu này để sư đọc lại nha. Khi hành giả thiền tập là hành giả có trí tuệ, vì bạn không thể tập mà bạn không hiểu gì hết. Ít ra bạn cũng nắm cái phần thông tin, tức là văn tuệ, mà hiểu cách tập như thế nào. Thì khi mà đã tập được rồi, thì khi hành giả bắt đầu tập là bắt đầu đã có trí tuệ. Trí tuệ vì không hiểu thì không tập được. Nói cách khác, nếu không biết, không hiểu tập như thế nào thì làm sao mà tiếp tục hành trì đây. Thưa thầy, khi tập cứ thấy mắc phải lỗi lầm hoài. Trả lời, dĩ nhiên rồi, bạn đang tập, đang học thì phải phạm lỗi lầm. Nếu thấy lỗi của mình trong khi thiền tập thì cũng là một dạng trí tuệ nữa. Quý vị thấy không? Trí tuệ tùm lum mà mình không biết. Bây giờ biết hiểu, đọc cái phần thông tin hiểu, biết cách tập là một dạng trí tuệ. Rồi bây giờ đó, tập mà lầm lỗi, mà thấy nhận ra được cái lỗi của mình, một loại trí tuệ khác nữa. Thưa thầy, thầy có thể cho một ví dụ để thấy rõ thế nào là chánh niệm với năm căn quân bình không? Trả lời, có chánh niệm là năm căn quân bình rồi. Thấy không? Cái gì thấy? Có chánh niệm là năm căn quân bình. Có chánh niệm là năm căn quân bình. Khi hành giả nỗ lực duy trì chánh niệm thì năm cái căn đó đang làm việc. Nhưng thầy có dạy là chánh niệm có thể với trí tuệ nhưng cũng có thể không đi với trí tuệ. Làm sao mà gọi là có năm căn liền được? Chánh niệm sao có năm căn liền được? Có chánh niệm là năm căn quân bình. Không hành, khi hành giả nỗ lực duy trì chánh niệm thì năm căn này đang làm việc. Nhưng mà thầy nói rằng là đôi khi mình chánh niệm có trí tuệ mà đôi khi mình chánh niệm mà không có trí tuệ. Vậy thì làm sao mà nói là có trí tuệ, có chánh niệm thì năm căn quân bình rồi? Không đi với trí tuệ không có nghĩa là không có một chút trí tuệ nào hết. Có đó mà ít thôi. Một đôi khi hành giả không chịu kiểm tra, chỉ đơn giản thuần chánh niệm thì cũng có trí tuệ đấy, nhưng mà trí tuệ là yếu. Như vậy mỗi lần mà mình duy trì chánh niệm, đã có chánh niệm là có trí tuệ rồi đấy, nhưng mà ít hay nhiều là tùy theo mình thực tập. Nếu không có chút trí tuệ nào cả thì hành giả không tiếp tục tu tập được đâu. Tâm hành giả bây giờ như thế nào? Nó chán, nó mỏi, nó mệt, nó buồn ngủ, nó ngáp lên ngáp xuống. Khi bạn thấy tâm giả dưỡi mờ làm biến hôn trầm thì thẳng tái ngược lại là trí tuệ rồi đấy. Nghĩa là bạn tập thiền mà thấy tâm nó thoải mái, tâm nó nhẹ nhàng, tâm nó nỗ lực, nó muốn tu tập, nó không làm biến, nó thấy nó rõ, không mê mờ, thì đó là bạn có trí tuệ rồi đấy. Mê mờ hôn trầm biến nhát là đặc tính của si. Hãy nói cho tôi biết là mỗi khi duy trì chánh niệm, bạn có thấy tâm hoan hỷ nhiều hay ít trong sự thực tập không? Tại sao chúng ta duy trì chánh niệm? Thực tập thiền vì đó là bổn phận của người tu, người xuất gia, hay tập vì mình thấy rõ sự lợi lạc nên không bỏ, tiếp tục tu hoài, tập hoài? Có sự hứng thú nào trong lúc thiền tập không? Ông hỏi những cái câu hỏi này để nhắc nhở mình đấy. Mỗi khi duy trì chánh niệm, bạn có thấy tâm mình hoan hỷ không? Nhiều hay ít trong sự thực tập không? Duy trì chánh niệm thì có, mà nói hoan hỷ thì không biết làm sao. Duy trì chánh niệm đó thì có rồi đó, mà xung quanh ta đi nói chuyện, mình đi theo mình nói chuyện chắc vui hơn nữa. May ra duy trì chánh niệm, bạn có thấy tâm hoan hỷ không? Nhiều hay ít trong sự thực tập? Tại sao chúng ta duy trì chánh niệm? Thực tập thiền vì đó là bổn phận của người xuất gia, người tu thì mình phải tập thiền. Hay là bởi vì mình thấy rõ cái sự lợi lạc nên mình không bỏ, mình tiếp tục tu hoài? Thưa thầy, dạ có, tức là có thấy được cái sự lợi lạc ấy. Nhưng mà lúc nào mà tâm nó sáng thì con mới thấy. Còn tâm mờ mờ con sao thấy thì dĩ nhiên rồi. Dạ thưa thầy, dạ thấy, nhưng mà khi nào tâm nó sáng ấy? Trả lời, làm cách nào để tâm luôn luôn sáng và rõ thì đó, nhờ đó hành giả tiếp tục tu, nhờ đó hành giả hứng thú trong thiền đây. Nhiều người hiểu rằng họ hứng thú tu tập khi sự thực tập suôn sẻ, không gặp khó khăn, và quay chừng đây là tâm tham. Thấy không? Ngộ à. Nhiều người hiểu rằng họ hứng thú, thích thú trong sự tu tập khi sự thực tập của họ suôn sẻ mà không gặp khó khăn gì hết. Giờ đã ngồi giờ này giờ kia, ngồi hoài không muốn đi ăn nữa, thích thú thích quá. Mà đây là thầy nói rằng họ hứng thú như vậy là coi chừng đây là tâm tham. Nói cách khác, tu tốt mới ưa tu, tu xấu thì không thích tu nữa. Đó không phải là thích thú thật sự trong thiền tập, nhưng mà là giống như người đánh bạc, ăn mới đặt, còn thua thì không chơi nữa. Quý vị thấy, nói mới nói thì nghe thì tưởng chắc là mình có, mà ông nói lại cái nữa là thích, rút quốc à, không có chút nào hết trơn. Thích thú trong thiền tập thực sự hay thích thú với trí tuệ là khi gặp khó khăn, sự thực tập trở nên xấu xa, tồi tệ, tâm chúng ta vẫn thích thú quan sát để học, để hiểu cái gì thực sự xảy ra chứ không bỏ cuộc. Cả một cái sự khó khăn ha. Thích thú là thích thú như vậy á. Chẳng phải tập ngồi êm quá, bắt đầu thấy thích thú thiền tập. Không nói cái chuyện đó, cái đó là tâm tham. Thưa thầy, lúc thiền tập đối tượng xuất hiện, con chỉ quan sát nhưng rồi đối tượng mất, con chưa học và hiểu gì được hết. Thiền sư nói đối tượng đi nhưng sẽ tới lại và tới rất nhiều để cho hành giả học rồi hiểu. Đối tượng mới sẽ xuất hiện nữa, đừng có lo. Câu hỏi là lúc thiền tập đối tượng xuất hiện, con chỉ quan sát nhưng rồi đối tượng mất và chưa học, chưa hiểu gì được hết. Thiền sư nói đối tượng đi nhưng sẽ đối tượng sẽ trở lại và tới rất nhiều để cho hành giả học hỏi. Đối tượng mới sẽ xuất hiện nữa, xuất hiện hoài, đừng có lo. Thưa thầy, con quyết định đi theo con đường tu tập tứ niệm xứ đi suốt, nhưng tâm con không mong cầu, không mong muốn chi cả. Như vậy có phải là tu tập mà thiếu sự đam mê, thiếu niềm hứng thú, có phải như vậy không? Thưa thầy, con quyết định đi theo con đường tu tập tứ niệm xứ đi suốt, nhưng mà tâm thì không muốn gì hết, không mong cầu chi cả. Và cái này cũng giỏi dữ à, phải không? Như vậy có phải là tu tập mà thiếu sự đam mê, thiếu sự cái niềm hứng thú, phải không? Thiền sư nói hành giả không thấy mình nên mới đặt câu hỏi như thế với tôi. Cần thấy tâm mình mới biết tâm có thích thú hay không. Vị này nói rằng là con tu như vậy là thiếu sự đam mê, thiếu niềm hứng thú, ông ấy không có quan tâm. Đó, hành giả không quan tâm sao hỏi tôi, sao tôi biết được. Hành giả không thấy tâm mình nên mới đặt một câu hỏi tương tự như thế. Câu cần thấy tâm mình mới biết tâm mình có thích hay không. Thưa thầy, con không muốn một kết quả nào hết, chỉ tiếp tục tiến bước mà thôi, tiến bước trên con đường tu tập á. Thiền sư hỏi lại, tại sao, động lực nào thúc đẩy làm cho hành giả muốn tiếp tục đây? Thấy lợi ích gì thiết thực mới thích đó chứ? Dạ, thưa thầy, có chánh niệm thì con thấy có tất cả. Chứ có cái gì mà có tất cả? Thì có một bộ y đẹp mà bây giờ biết 4-5 người chia nhau mà sao có tất cả được, phải không? Tại sao, động lực nào thúc đẩy làm cho hành giả muốn tiếp tục tiến bước, thấy lợi ích gì thiết thực mới đi chứ? Dạ thưa thầy, có chánh niệm, con thấy có chánh niệm là có tất cả. Con tin là sự thực tập thiền tứ niệm xứ sẽ mang lại sự hiểu biết trí tuệ, giúp con ứng xử tốt trong cuộc sống. Rồi thiền sư cũng chưa chịu thua. Hành giả tin hay hiểu đây? Nãy giờ đặt câu hỏi không mà không bao giờ trả lời hết trơn. Bây giờ tin hay hiểu? Cái câu đầu là nói rằng là con tiến bước mà không có mong muốn, con thấy tâm mình á, nghĩa là tiếp tục đi mà không có mong đợi gì, không có thấy tâm thích thú, như vậy là tức là thiếu đam mê, phải không? Ông nói cõi tâm đi, sao phải tôi? Thì phải cái kế nữa. Rồi đó, con không muốn một kết quả nào hết, chỉ tiếp tục tiến bước. Ông nói tại sao mà tiến? Động lực nào thúc chứ? Thì quý vị thấy đây là những cái câu hỏi mà ông đặt ra, bởi vì ông nhìn cái hành giả này không tập, do đó ông đặt câu hỏi như vậy. Tại vì sao mà mình nói như vậy, mình có biết không? Thưa thầy, con thấy có chánh niệm là có tất cả. Con tin là sự thực tập thiền tứ niệm xứ sẽ mang lại sự hiểu biết, sự trí tuệ. Bây giờ mình tin hay là mình hiểu? Phải nữa. Thiếu, nếu tin thì chưa hiểu biết gì hết. Hành giả suy nghĩ một cách đơn giản là cứ tập đi, tới một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ có trí tuệ hơn, mình sẽ trưởng thành hơn, mình bớt giận hơn, bớt buồn hơn, bớt si mê hơn. Chỉ nghĩ như vậy thôi. Một ngày đẹp trời nào đó, nghe người ta nói thì mình cũng tin theo vậy thôi. Cũng giống có một vị qua đây nói rằng là con thì niệm A-di-đà-phật, nhưng mà con qua đây con muốn tập thiền. Hỏi tại sao vậy? Và các bạn nói bên này tốt lắm, nhưng mà đứa con bữa cái bữa sau cũng A-di-đà-phật lại à. Quý vị nó thói quen rồi làm sao? Vì vậy sư xin chia sẻ với anh chị em một điều. Thầy thiền sư nói rằng đây là một pháp hành rất là khó khăn. Các vị nào đã huân tập một cái thói quen nào rồi đó, khó bỏ, rất là khó bỏ. Nhất là mình lớn tuổi nữa. Cái cấp tuổi của sư là 65 tuổi trở lên rồi là khó lắm rồi đấy. Hễ mà ở nhà sư, ở bên Florida mà sư A-di-đà-phật là sư tới đây sư cũng A-di-đà-phật thôi. Sư đổi không đổi đâu. Vì vậy thầy thiền sư này có nhiều lần chia sẻ với sư, nói rằng đây là một cái phương pháp thực tập mà dành cho một cái người mà phải có rất nhiều năng lực. Già trẻ không thành vấn đề mà phải có nhiều năng lực. và cái tâm nó phải rất là nhạy bén. Có nhiều vị qua đây tập trình pháp với thầy nói rất là hay, mình nghe mình thấy rất là tốt, nhưng mà thầy hỏi tới nữa thì thầy nói cái này là mới tư duy không, không được, không hiểu, chưa hiểu gì hết. Thành ra mình thấy đây là cả một cái quá trình tu niệm, chứ không phải là ai muốn làm được đâu. Bây giờ hành giả muốn giả tin hay hiểu đây? Nếu tin thì chưa hiểu gì hết, suy nghĩ một cách đơn giản, hành giả suy nghĩ một đơn giản là cứ tập đi, tới một lúc nào đó, một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ trí tuệ hơn, mình trưởng thành hơn, mình ít tham sân si hơn. Bạn chỉ suy nghĩ rồi tin rằng tương lai có thể sẽ tốt hơn, mà chưa có một sự xác quyết nào hết qua sự tu tập của chính mình. Bạn chỉ tin một cách đơn giản vậy thôi à, người ta nói là bạn tin theo thôi à. Mà bây giờ bạn tập này, bạn thấy nè, nó thay đổi nè. Trạng thái tâm buồn chán, niệm mất. Trạng thái tâm trung tính, tới nữa niệm mất. Thích thú tới nữa niệm mất. Đó, bạn trải nghiệm rồi đấy. Thì bây giờ người ta nói vô thường là may ra mình còn nắm bắt một chút, bắt đầu mình hiểu chút. Thấy không? Thì ông nói rằng, sẽ đọc lại này, bạn chỉ suy nghĩ rồi tin rằng tương lai có thể sẽ tốt hơn, đẹp hơn, mà chưa có một sự xác quyết nào xuyên qua cái sự thực tập của bạn hết. Mình có tu có tập, tự mình thấy rõ nên quyết tâm đi theo con đường này, chứ không tin vào lời một ai hết. Mà thật sự là mình có kinh nghiệm thật, và mình có sự xác quyết từ cái kinh nghiệm bản thân của mình không? Cái này khó mà nói lắm, từ mỗi người phải hiểu lấy thôi ạ. Thưa thầy, cá nhân con thấy khi có chuyện xảy ra, nếu con có chánh niệm, con sẽ biết ứng xử rất tốt. Trả lời, đó là sự hiểu biết, đó là trí tuệ, nhưng hành giả chưa nhận ra thôi. Một người khi đã có sự hiểu biết, họ không cần tin gì nữa, không biết một cách chắc chắn nên phải tin. Hiểu thấy rõ, tự mình trải nghiệm thì đức tin không còn cần thiết nữa. Thầy thiền sư này khuyến khích mình tập đi, thì mình trải nghiệm, đó giống như người ta trình pháp đó. Khi mà đã trải nghiệm được rồi thì không cần chi phải tin nữa, không cần ai nói gì nữa, tự mình trải nghiệm lấy thì đức tin không còn cần thiết nữa. Một người mà tâm chưa giác ngộ thì tâm luôn luôn nghi ngờ, thiếu đức tin, và đây là điều tự nhiên. Nghi ngờ vì chưa hiểu, chưa có trí tuệ, chưa tự mình trải nghiệm về những gì Đức Phật dạy. Đây là một cái trường hợp mà hành giả mà cứ tin không à, thì ông thiền sư ông nói ô cho cái chuyện đó chuyện tự nhiên. Đó là lý do tại sao mà ông nói tôi không tập hành hành đấy, mà khi hành giả nói tôi hiểu rằng họ không có, chưa có sự trí tuệ. Mà khi mà không có trí tuệ thì nói tùm lum à, nói tùm lum mình phải kham nhẫn. Mà kham nhẫn không phải là mình tập kham nhẫn, mà ông nói rằng dòm cái đó, nghe câu nói biết là tham sân si nhiều quá, thôi làm thinh thôi, không nói nữa. Như vậy là tôi tập, tôi cho quý vị trình pháp, tôi không tập hành kham nhẫn, mà tôi có sự kham nhẫn là bởi vì tôi nhìn hành giả, tôi hiểu cái trình độ của hành giả tới ngang nào, mà tôi hiểu điều này là bởi tôi hiểu từ chính tâm tôi. Đó là lý do tại sao mà trong cái câu hỏi của cô Thanh, cô hỏi rằng là mình nhạy cảm với chính mình là ở chỗ đó đó. Mình hiểu rất rõ mình, vì vậy mình sẽ nhạy cảm với người xung quanh. Ngài Ujjotika nói mình sống mình phải biết nhạy cảm với chính mình, và chính phải nhạy cảm với những người xung quanh thì nhạy cảm là vậy đó. Nghĩa là từ cái sự phiền não của mình có thể suy ra được cái phiền não của người khác. Bây giờ nói về vấn đề độc cư thiền định thì giờ cũng còn nhiều nữa, nhưng thôi đọc tới ngày nào hay ngày đó ha. Chỉ có chuyện đó. Khi con đi tu học một mình ở chú xứ xa xôi, con cảm thấy cô đơn, tâm bất an, không được yên ổn. Con tự hỏi tại sao mình thích sống nơi yên tĩnh một mình để thiền tập, mà khi trở về thiền viện sự U Minh, gặp gỡ bạn bè thì tâm rất vui. Như vậy là thế nào là độc cư thiền định? Thế nào là sống thanh viễn ly? Thiền sư trả lời, hành giả cảm thấy tâm vui lúc trở lại Yangon, đó là tâm tham rồi đấy. Thay vì đi đâu xa xuôi, hành giả cũng có thể ở đây hành thiện. Tại sao mình lại muốn đi xa? Khi chưa có sự hiểu biết đầy đủ, trí tuệ ít, mà đi tới chỗ xa xuôi vắng vẻ, tâm sẽ cảm nghe cô đơn buồn bã. Hãy tu cho có trí tuệ tâm mạnh, ở đâu bạn cũng an vui hết, ở đâu cũng tu được cả. Ông nói là nhắc là các vị nào mà muốn đi độc cư thiền định, đi chỗ xa xôi thì phải nhớ rằng là cái tâm mình phải cho mạnh. Nếu mà tâm mình không mạnh thì là mình ở đâu mình cũng sẽ cảm nghe vắng vẻ, buồn bã lắm, cô đơn. Hãy tu cho có trí tuệ thì tâm mình mạnh, ở đâu mình cũng nghe cảm nghe an vui. Khi tâm chúng ta suy nghĩ ta cần đến nơi yên tĩnh vắng lặng để tu, đó là trú xứ thích hợp để sống độc cư thiền định. Sự suy nghĩ này biểu hiệu của một tâm si rất nặng nề. Và không phải là cái vị này thầy nói trong cái trường hợp này, mà cá nhân sư cũng vậy nữa. Năm 2001 là sư nghĩ rằng là sư không thể nào ở với thầy sư được ở Thích Ca Thiền Viện. Sinh hoạt nhiều quá, sư không có đủ thời giờ. Sư đi kiếm một cái chỗ vắng vẻ, mà vắng thiệt. Suốt ngày không có ma nào tới hết trơn. Lúc đó nó ngồi đó nó buồn, nó chán muốn chết luôn. Thì sáng 3:30 thức dậy, rồi mặc đánh răng súc miệng, tập thể dục thể thao, rồi 5 giờ tới 6 giờ ngồi thiền, 6 giờ ăn điểm tâm, ăn tâm xong dậy đi bộ xong rồi về nghỉ một chút, rồi sửa soạn ăn bữa trưa, ăn bữa trưa ngủ chút dậy rồi 12 giờ trưa cái ngồi đó không biết làm gì. Chàng đét ơi, từ 12 giờ trưa mà tới 9 giờ tối ngồi nó đập đầu đập óc, mà may bức tắc mà không có may không có sợ nào cho phải đứt hết trơn rồi. Trời, bây giờ từ 9 giờ tới 12 giờ đêm mình làm cái gì đây? Mình độc cư thiền định à. Đi vô đi ra, đi vô đi ra dòm mấy cái cây không à. Trời, nó ngao ngán. Bây giờ mình nghĩ lại mà ngao ngán cho phải chơi. Nhưng mà tại vì mình không có một cái sự chuẩn bị nào hết. Khi mà ông thầy nói câu này, tôi thấy nó động quá ngay bản thân của tôi. Không có một sự chuẩn bị nào hết. Tự nhiên sọc đi kiếm cái chỗ yên tĩnh này. Rồi, xuyên qua cái chỗ đất của sư xong rồi đó. Có một vị tới ở với sư, ở đúng 2 ngày bỏ đi về, sư ở mình sợ ma muốn chết luôn. Ma nó sợ ngài. Bây giờ ma nó sợ sư, hồi đó sư sợ ma muốn chết luôn. Mình đã sợ ma, mình trong bụng mình sợ ma, mà cái chị mà thí chủ chị cho cái miếng đất chị tới, chị hỏi sư thấy ở đây sư thấy an vui. Dạ vui quá. Nói vậy mà không chắc là chư thiên biết cái dặn cổ quá rồi. Láo rồi sao bây giờ. Mà nó miệng nó nói tỉnh bơ, dạ vui quá, vui vậy. Rồi có một vị Phật tử cũng bà con của sư, cái gì cổ lại cô ở với sư, nhưng mà cũng ở 2 bạn người trong phần mình cổ. Rồi ta đi hết, bà là dì của sư mà. Đó, con mình bà ở lại à. Cái bà ngồi thiền, cái sư nói thôi, bây giờ mời dì ra đây coi thử tình pháp gì, nói cái gì coi thử làm sao. Bà này ngộ lắm, bà đi qua đây gặp thầy thiền sư mình, thầy Uy Dìn đó, bà trình pháp. Ngày thứ nhất, bao nhiêu tánh niệm, bao nhiêu phần trăm? Dạ, 80%. Ngày thứ hai, 85, 90, 95. Bà lên tới 97 rồi, cái bà qua bà gặp sư, nói bây giờ mình lên 100%, bị tì quá, thôi thì xuống 98. Đó là trình pháp ở Miếng Điện. Bà qua bên đất của sư, cái gì ngay bà trình pháp. Tôi hỏi, dì ngồi là thấy cái gì cũng gì, có thấy có kinh nghiệm gì không? Nói tôi có thấy sư, thấy cái gì? Thấy hai thằng nhỏ nó chạy vòng vòng, chết bà không? Thấy hai thằng nhỏ nó chạy trong cái phòng của sư á. Thằng nhỏ nào? Sư có biết ma đâu. Tôi nói ủa mà dì thấy hồi nào? Thì thấy đó, tôi ngồi tôi thấy nó chạy đó. Rồi nó đi đâu? Nó lọt xuống giếng. Toàn cái thứ vậy không à, trời ơi, sự rung. Thôi bây giờ để vô làm chỗ này, tôi quên. Khi tâm suy nghĩ ta cần đến nơi yên tĩnh vắng lặng để tu, đó là trú xứ thích hợp để sống độc cư thiền định. Sự suy nghĩ này biểu lộ một tâm si rất nặng. Nếu ý nghĩ này sanh lên, mình làm theo nó thế nào cũng gặp khó khăn rắc rối. Cái gì thấy sẽ kể câu chuyện của sư đó. Tới một nơi vắng vẻ, không có ai, chỉ có một mình, rồi sao đây? Khi nghĩ như vậy, tâm hướng vào một nơi trốn bên ngoài, chứ không còn quay vào bên trong nữa. Thế nào là quay vô trong? Đó là lúc tâm nghĩ, bất cứ nơi nào, dù ồn ào hay vắng vẻ, một mình hay nhiều người, tôi vẫn cố gắng tu như thường. Nói mình nói rằng bây giờ cái chỗ này ồn quá, chỗ này sinh hoạt nhiều quá, chỗ này làm việc nhiều quá, tôi chịu không nổi, tôi phải đi kiếm cái chỗ vắng vẻ để tôi tu. Ông nói nếu mình nghĩ như vậy tức là bắt đầu mình sẽ gặp khó khăn đấy. Còn ngược lại mình nói rằng chỉ cho chỗ đó là lúc mà bất cứ nơi nào, dù chỗ đó là ồn ào hay vắng vẻ, một mình hay nhiều người, tôi vẫn ráng tôi tu như thường, thì quý vị đang hướng vào bên trong đấy. Suy nghĩ với tâm si khi cho rằng chỗ yên tĩnh tốt cho việc hành thiền hay tới chỗ ồn ào đông người để tập tâm, cả hai sự suy nghĩ này cái nào cũng sai cả, vì chúng ta suy nghĩ với phiền não với tâm si. Nhiều người suy nghĩ vô trong rừng yên tĩnh vắng lặng, định tâm sẽ rất mạnh, Nhưng khi ở một thời gian, kiến cắn, mũi đốt, răng rít bọ cạp, bây giờ tâm cằn nhằn khó chịu, đòi đi về. Những người này chỉ nghĩ theo cách của mình, họ không biết thực tế của đời sống trong rừng như thế nào. Ngoài chuyện côn trùng, rắn rít, thú dữ, còn vấn đề bệnh hoạn, sốt rét nữa. Thầy sư nói rằng, tôi không bao giờ vô trong rừng hết trơn, thành ra tôi không có kinh nghiệm, mà tôi biết rằng cái chỗ mà trong rừng là cái chỗ kinh một cái trú xứ rất là khó khăn. Ngoài cái chuyện là mũi, mòng, rồi kiến, rồi nữa, rồi rắn rít, vào cạp, đó là vấn đề sức khỏe nữa. Ví dụ mình thấy ngài thầy sư Utotika là bây giờ ngài đâu ở trong rừng được nữa, mặc dù ngài rất là thích, là đau là làm sao? Sốt rét làm sao? Có một vị thiền sư người Thái Lan, ngài kể ngài ngồi thiền biết chỗ nào một cái bọng cây như thế nào đó, mà ngài nói ngài khi mà ngài mở mắt ra ngài thấy có kiếm không à, dàn thè nó bu quanh ngài như ai chàng man thì phải, cho đến nỗi mà ngài phải ngồi yên đó, ngài rải tâm từ một lát rồi nó mới chịu đi, còn bước ra là nó cắn chết rồi. Thì đây đó là cái bài pháp mà thầy nói năm này. Bây giờ thầy đọc một đoạn cái bài mà thầy nói liên quan tới vấn đề mà cũng tu trong rừng, tu ngoài chợ mà năm 2007. Cái bài này thì thầy nói nhiều về vấn đề cái sự thực tập của thầy nhiều hơn là nói về vấn đề tu nên tu ở đâu. Thưa thầy, con thấy rằng ngài Ujjotika mất 25 năm tu trong rừng, thầy phải tu liên tục 16 năm, lúc đó là năm 2007 đó, vì thầy nói như vậy, và còn phải 10 năm kinh nghiệm dạy dỗ. Muốn đắc như các ngài, con phải tu nhiều hơn nữa. Vì này so sánh á. Thì sư trả lời, đừng có bắt chước ai cả, đừng theo gương người nào hết. Bạn không phải là tôi, mà cũng chẳng giống ngài Utotika. Bạn là bạn, hãy kiếm một con đường cho riêng mình. Bảo rằng phải làm cho giống vị này hay vị khác là không thực tế. Hãy lắng nghe, hãy quan sát và học hỏi từ các ngài, nhưng hãy chọn cho mình một hướng đi thích hợp với bản chất và cá tính của chính mình. Có rất nhiều người, có rất nhiều nhân đưa tới sự thành đạt của một người. Đó, cái câu này là ngài thầy lặp lại trong cái buổi trình pháp vừa rồi đó. Xin nhớ bữa nào đó ha. Thầy nói là quý vị nhìn tôi và quý vị nói rằng tôi sẽ đi theo con đường của thầy. Quý vị đi theo tôi là quý vị vô nhà thánh điên á. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị chỉ thấy một hai cái nhân thôi, mà muốn được như thế này là nó hội tụ rất là nhiều nhân ở trong này. Ba là mặt cũng rất là nhiều mới được gặp hòa thượng học rồi ngài chỉ vẽ rồi vậy tôi hiểu rồi tôi mới tu được. Còn quý vị đi theo tôi là quý vị chết. Vậy hãy lắng nghe, quan sát và học hỏi từ các vị, nhưng hãy chọn cho mình một hướng đi thích hợp với bản chất và cá tính của chính mình. Có rất nhiều nhân đưa tới sự thành đạt của một người. Nói cách khác, người ta như thế nào ngày hôm nay là sự hội tụ của rất nhiều nhân duyên mà chắc chắn mình đâu đã có đâu mà muốn. Chứ nói là ngày hôm nay người ta được như vậy đó. Ngài quý vị thấy ngài Ujjotika mà giỏi mà hay, rồi ngài ở trong rừng lâu, ngài tập thiền như vậy, rồi ngài đem lợi lạc rất nhiều cho chúng sanh đó. Đây là sự hội tụ của rất nhiều nhân duyên mà bạn có không mà bạn muốn. Không giả là quý vị nhìn tôi, quý vị nghĩ rằng là tôi làm thiền sư, tôi tu thành tích cực như vậy trong 2-3 năm, quý vị cũng tập 2-3 năm, nhưng mà chưa chắc là quý vị đã đạt được. Bởi vì sao? Cũng rất là nhiều nhân mà nó tạo nên cái con người như tôi hiện tại. Có điều cần làm là bạn hãy thực tập chánh niệm, quan sát tâm để hiểu tâm mình cho thật rõ. Khi biết mình muốn gì, khả năng của mình tới đâu, lúc ấy hãy chọn cho mình một hướng đi thích hợp. Giả dụ vì nhân duyên đưa đẩy tôi vào tu trong rừng, quý vị có thấy tôi đâu mà bắt chước. Lúc mới trở thành một vị tỳ khưu cách đây gần 11 năm, thầy nói đó là năm 2007 đó quý vị, tức là thầy 2007 mà 11 năm thầy tu 96, 15, 96 gì đó. Tôi có thưa với Hòa Thượng Sĩ U Minh xin ngài vào rừng tu. Bây giờ Hòa Thượng hỏi lại tôi, vô làm chi? Chắc chắn là thầy tôi không muốn buộc tôi ở lại thiền viện giúp ngài, dù ngài đang cần ghê lắm. Hòa Thượng đã chờ rất lâu mới gặp được học đứa học trò vừa ý. Bởi vì Hòa Thượng đã nói tôi rất là nhiều lần rồi, Hòa Thượng khuyên lơn, Hòa Thượng nhắc nhở, Hòa Thượng tạo điều kiện cho tôi để tôi xuất gia và tiếp nối cái công trình của Hòa Thượng. Nhưng mà rồi cuối cùng Hòa Thượng bó tay, bởi vì tôi cứng đầu quá tôi không nghe. Khi mà lúc mà Hòa Thượng bó tay rồi, Hòa Thượng bỏ cuộc rồi, thì lúc bây giờ là tôi ngoan ngoãn tôi tới tôi xuất gia với ngài, tôi học để tôi làm cái công chuyện cho ngài. Ngài hỏi lại tôi, vô làm chi? chắc chắn là thầy tôi không muốn buộc tôi ở lại thiền viện, bởi vì mặc dù lúc bấy giờ ngài rất là cần, ngài đã chờ rất lâu rồi. Ngài đặt câu hỏi để giúp tôi tư duy về bản chất thực sự của chúng tôi. Tôi sinh ra ở thành phố, lớn lên trong khu chợ tàu ở Giang Côn cũng là thành phố. Tu niệm lúc là một người cư sĩ đang buôn bán làm ăn như bao nhiêu người khác là cũng ở trong thành phố nữa. Bị trầm cảm quá nặng, phải chọn con đường tu để thoát khỏi ngõ bế tắc. Tôi hiểu và kinh nghiệm được Phật Pháp nơi chỗ ồn ào đông đúc. Khung cảnh rừng núi vắng vẻ có thể thích hợp với những vị như ngài Ujjotika, nhưng đối với tôi đó là một môi trường hoàn toàn xa lạ và đầy cả thử thách. Hòa thượng Sư U Minh còn nhắc tôi rằng ở chốn ồn ào tôi vẫn tu niệm được và thành công trong pháp hành, tại sao con cần đi tới chỗ nào nữa? Vả lại ngài và Phật tử đang cần tôi, sự có mặt của tôi ở thiền viện sẽ lợi lạc cho rất nhiều người. Lúc còn cư sĩ tu trong trường thiền, tôi chỉ có định tâm. Ngược lại, chánh niệm trong đời thường giúp tôi hiểu rất sâu sắc pháp hành và cách thức sống hài hòa với những người xung quanh. Bản chất của ngài Ujjotika là trầm lặng và thích sống ẩn cư. Rừng núi là môi trường thích hợp giúp ngài đào sâu pháp hành. Còn tôi thì ngược lại, tâm tánh của tôi thích hợp nơi chỗ đông người. Ồn ào cách mấy, tôi vẫn tu được như thường do đã có thói quen. Thưa thầy, biết như vậy sao thầy còn xin hòa thượng vô rừng làm chi? À, thầy bữa sau hả? À, cũng 5:15 rồi đây, không có trễ. Thôi đọc thêm khúc nữa nha. Chỗ này là khuyến mãi nè. Khuyến tu cho bài khuyến mãi. Để đọc lại cái chỗ ngài Ujjotika. Bản chất của ngài Ujjotika là trầm lặng và thích sống ẩn cư. Rừng núi là môi trường thích hợp giúp ngài đào sâu pháp hành. Còn tôi thì ngược lại, tâm tánh của tôi thích hợp đi chỗ đông người, ồn ào cách mấy tôi vẫn tu được. Vậy thì tại sao mà thầy còn xin hòa thượng vô rừng? Trả lời, có lẽ lúc bây giờ đức tin của tôi rất mạnh hơn trí tuệ. Ý là lúc đó là tôi ngu lắm á, đức tin không à, không có trí tuệ chút nào hết, thấy không? Nên nghĩ rằng phải sống trong rừng là nơi trú xứ thích hợp cho một vị tỳ khưu. Tôi cứ nghĩ như vậy thôi. Nghĩa là ông sư thì phải vô trong rừng, phải ngồi dưới bụi cây à, chứ không ở ngoài phố được. Tôi cứ nghĩ như vậy. À, tôi nghĩ một cách sai lầm rằng là nếu mình là một vị tỳ khưu thì mình phải vô ở trong rừng, là đó là trú xứ thích hợp cho một vị tỳ khưu. Hòa thượng thì ngược lại, biết lúc tôi còn nhỏ, biết tôi từ lúc còn nhỏ, biết luôn cả gia đình tôi, nên hiểu tâm tánh của học trò mình. Nhưng sau đó đức tin bớt dần, tôi không còn đòi vô rừng nữa. Lúc để tôi mới bớt là theo sau hồi đó tôi cứ đòi vô rừng. Thầy nói tâm tánh và quá trình tu niệm của tôi rất thích hợp nơi trú xứ ồn ào, và sau đây là một ví dụ. Ở chỗ đông người, tâm của đa phần hành giả thường bị sao lãng vì ngoại cảnh, hoặc sao lãng vì ngoại cảnh. Ngược lại, tâm định của tôi lại rất mạnh nơi chỗ đông người. Ở chỗ đông người, tâm của đa phần thường bị sao lãng vì ngoại cảnh. Ngược lại, bây giờ tâm định của tôi lại rất mạnh. Khi tới chỗ đông hay khi có ai đến thăm là tâm tôi thường hướng vô một cách máy móc, tự động vào bên trong, hướng vào quan sát chính tâm mình chứ không theo đối tượng bên ngoài nữa. Năm 1988, sư hỏi ông một câu mà rất là ngây ngô quý vị. À, bây giờ sư mới hiểu ra, nhưng mà thì thôi kệ, là mình hỏi câu dốt thì mình phải trả lời, phải nghe câu trả lời dốt cho biết sao giờ. Thầy trả lời thì rất là khôn, nhưng mà cái câu hỏi của sư rất là dốt. Sư nói với ông như thế này, sư nói hết giờ chưa? Chưa. Hả? Chưa hả? Hết giờ là do ngày thôi. Ông à, sư hỏi ông này, à, thiền sư, tôi thấy thầy á, à, mà lễ mà tích miếng á, trời ơi mấy cô vô đông quá, mà nó nhỏ không à. Tôi nhớ có một lần á, tôi có quen một ông sư bạn của tôi đó, ông ở bên ngài Vandita, bên mèo Vandita là cấm đoán này, cái gì cắt cao lắm á, mà không thấy mấy cô vô đông quá thì ông chạy xuống gặp sư không á. Nè ông sư Trí Dũng, nói chuyện như vậy, liên quan cái gì? Tiên nữ, trời ơi tiên nữ. quá xa. Thì quý vị hiểu là cái tâm trạng của một cái người mà nghĩa là thấy cái cảnh đó là rất là thích, nhất là người đàn ông nữa, thấy không? Vậy đó. Cái sư hỏi ông sư đấy, Tết á, người ta vô rất là đông mà đa số là người nữ mà trẻ không à. Thì lúc bây giờ đó thầy tính sao? tôi là tôi chắc là tôi chịu không nổi, tôi đứng dậy tôi chạy quá. Thì ông nói người ta vô trước hết là tôi nhìn người ta, sau đó tôi bỏ người ta, tôi nhìn tâm tôi. Sư nói ông nội này chắc mới dốc quá. Nói xin lỗi, sư nói vậy đó. Làm sao mà nhìn tâm? Nhìn tâm là nhìn cách sao? Rồi quý vị biết sao? Sau khi mình học một thời gian đời mình hiểu ha. Sư đem cái câu chuyện này sư kể cho một cái ông Phật tử bên chỗ sư ở Florida đó. Ông tới thì cũng sinh hoạt ban đêm rồi vậy là sư, ông cũng đem cái vấn đề giúp đỡ ra rồi vậy thì sư nói ông thầy thiền sư ông nói vậy. Quý vị biết ông phản ứng sao không? Ông nói cái ông Trí Dũng này cũng dốc tổ nữa. Nói lại với Phật tử vậy, cái bỏ chùa luôn. Tại vì ông không thể nào tin được là làm sao mà một cái người mà trước một cái một đám đông là toàn người đẹp không à, mà mình có thể nhìn tâm mà mình tâm mình nó bình thản được, ông không hiểu. Thì quý vị thấy rằng là hễ mình càng tập nhiều và bằng kinh nghiệm nhiều và mình hiểu nhiều, càng lúc mình thấy nói người ta không hiểu. Thành ra mình phải lựa người thôi. Thành ra ông thầy cũng nói mình nói lơ mơ ra ngoài chợ mình nói chuyện Phật pháp vào đá mình chết. Tại vậy đó, phải biết lúc nào nên nói. Quý vị thấy không? Cá nhân sư lúc mà sư tập năm 1988, 98 sư gặp ông sư cũng phải tầm 73. Đến sau vài năm sau sư đem câu chuyện sư nói lại sư hiểu rồi. Mình đem lại mình nói cho Phật tử họ cũng hiểu, họ cũng không hiểu nữa. Thì mình đủ hiểu là không phải là ai cũng nắm bắt được cái pháp hành này đâu. Đây là thói quen tôi có từ lâu, nghĩa là khi mà gặp người đông là tôi hướng vào bên trong. Bây giờ nó trở thành tự nhiên, không ráng chi cả. Khi có người đông hay chỗ nào nhiều người, tôi chánh niệm về chính tâm mình. Vì nếu để tâm buông lung nguy hiểm thì sẽ đến ngày. Lý do là như vậy. Từ khi hiểu rằng chỉ có thiền tập quan sát tâm hàng ngày, suốt ngày, để biết những gì xảy ra trong tâm mới thoát ra khỏi trầm cảm, thiền tập trở thành chuyện quan trọng nhất mà tôi phải làm trong đời. Ông thực sự ông nói tại vì sao mà tôi phải coi chừng tâm tôi hoài là bởi vì mình là tối buông lung, là cái chuyện nguy hiểm nó xảy ra. Là tại sao? Là cái trầm cảm nó được phá ảo trở lại. Thầy sẽ đọc lại chỗ này. Từ khi hiểu rằng chỉ có thiền tập quan sát tâm hàng ngày, suốt ngày, để biết những gì xảy ra trong tâm thì tôi mới thoát khỏi trầm cảm, thiền tập trở thành chuyện quan trọng nhất phải làm trong đời tôi. Mặt khác tôi phải buôn bán giao thiệp với khách hàng ngoài chợ, đa số là bọn tứ chiến giang hồ. Khi họ đến là tôi phải quay vào chính mình quan sát tâm, không thì khó khăn sẽ ập tới. Gặp họ tôi thấy ngay nguy hiểm nên quay trở vô phòng bên trong để tự vệ. Không phải chỉ khách hàng thôi, mà ngay cả những người buôn bán với nhau cũng nhiều lúc làm cho tôi nổi điên vì những lời chọc phá của họ. Thầy sư nói rằng lúc đầu thì mình chơi, mình vui vẻ với họ rồi vậy. Họ dẫn mình đi chỗ này chỗ kia để chơi bời là làm cái gì đó không biết, nó quen nhau rồi. Nhưng mà tới khi mình tu thì mình xoay lưng lại, mình không có đi theo họ nữa. Thế là nó lại phải chọc tôi hoài. Thế mà nó vô nó thấy tôi ngồi nhắm mắt lại nó tát một cái. Nhắm mắt hoài mày làm gì? Nó chọc mà. Là bởi vì bạn bè buôn bán ở chỗ à. Ông nói nó làm được khi mình nổi điên. Thành ra ông nói do đó mà tôi tập thiền bằng cách tôi mở mắt trừng trừng vậy nè. Anh đâu có biết là tôi tập thiền. Thành ra ông nói rất là nhiều nhân duyên để nó đưa đẩy tôi cách tới sự thực tập. Ngày hôm nay tôi nói với quý vị rằng thế mà khi nào mà tôi nhìn cho phải thấy tôi nhìn cái gì là tự nhiên tôi có chánh niệm là vì như vậy đó. Vì nó đưa đẩy cái tình thế nó đưa mình tới cái khúc rồi là mình phải tu. Mà mình nếu mà mình không tu thì trầm cảm nó tạo trở lại là mình sẽ khổ. Vì vậy đó là lý do tại sao mà tôi tu nhiều vậy. Giao tiếp với người khác như đùa với chó, gặp lúc nó đang sân thì thế nào nó cũng bị nó tát. Thầy nói như vậy. Vì vậy ông thường nhắc mình rằng á, bạn đừng có nói rằng là bạn là cái người biết giao tiếp. Không có ai mà biết giao tiếp khéo đâu. Nghĩa là trong khi mà mình đối xử với những người xung quanh, không ai dám vỗ ngực nói là mình biết hay và biết ứng xử. Thành ra đây là một cái quá trình mà tu tập rất là nhiều rồi mình mới biết ứng xử tốt. Còn thôi thì ông nói rằng là mình cứ là không biết, mình cứ đùa với người này người kia, là mình giỡn mình chơi rồi thế nào nó cũng bị nó phiền não nó giật mình chết. Hoàn cảnh chung quanh không phải lúc nào cũng yên ổn, có những trạng huống làm cho mình muốn điên lên được. Bây giờ tôi phải tu, phải giữ tâm cho tôi quân bình thì tôi mới thoát qua sự sinh nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.